Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 73, nếu không giao người ta sẽ đốt thanh lâu của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nam tử biến mất ở bầu trời đêm, Dạ thở dài một tiếng, qua cửa sổ nhìn nữ tử đang hôn mê ở bên trong phòng kia. Hoàng thượng lại định làm gì à, một cái nữ tử mà thôi, từ từ tỉnh lại, lại có cảm giác tay chân của mình bị trói sau lưng. Tuyết Ẩn nhíu mày, đáng chết, nàng nhớ được nhìn thấy một hắc y nam tử, nói với nàng một câu khiến nàng không hiểu gì rồi biến mất. Sau đó chóp mũi ngửi thấy một cỗ thơm ngát, liền hôn mê. Nhìn thoáng qua tiểu đoàn tử không có ở trong lòng, mà Ngôn Thành cũng không thấy. Tuyết Ẩn muốn dùng linh lực thoát khỏi dây thừng, đáng tiếc không hiểu ai đã cho nàng ăn cái gì, vì sao đan điền trống rỗng, một điểm linh lực đều không có. Người buộc dây thừng này, cũng là nhân tài, nàng nỗ lực thử vài lần, thế nhưng thoát không được. Thấy không thể thoát được, Tuyết Ẩn bình tĩnh lại, nghe bên ngoài có tiếng vang, nàng tai mắt thông minh, nghe thanh âm bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Ai đáng chết thế nhưng nếu như nàng biết là ai, nàng nhất định sẽ lọt ra người đó, mang đi phơi nắng rồi lại mang đi ngâm. Có thể là đã đoán được thời điểm nàng tỉnh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lập tức mở cửa tiến vào. Ai nha, các ngươi đây là làm gì nha, mau cởi dây thừng cho tiểu mỹ nhân cho ta. Tuyết Ẩn ngẩng đầu, là một thiếu nữ mặt mũi thanh tú ước chừng 20 tuổi. Nhưng trang điểm lại thật đậm, sắc mặt trắng bệch như cương thi, mắt môi đánh đập sắc xanh đỏ, lông mày đánh đen xì giống như lông mày đàn ông, còn có kia một thân màu sắc rực rỡ quần áo. Tuyết Ẩn không tự chủ ra mặt run lẩy bẩy. Nữ nhân này rốt cuộc ở thanh lâu làm cái gì, khẳng định không tiếp khách, bằng không khách nhân đều bị nàng dọa chạy. Dây thừng cởi bỏ, Tuyết Ẩn đứng lên, lạnh giọng nói. Sủng vật của ta cùng người của ta đâu? Ai nha tiểu mỹ nhân, đừng lạnh mặt, ngươi hiện tại nhưng là ở Túy Mông Tiên của ta. Đồ của ngươi tam tỷ tự nhiên sẽ thay ngươi bảo quản. Nữ nhân tự xưng tam tỷ trước mặt Tuyết Ẩn quăng xuống tay khăn, che miệng đối nàng nháy mắt phóng điện. Nhìn đôi mày rậm, mắt nhỏ, mặt trắng bệch như cương thi hơn nửa ánh mắt. Quyến rũ, Tuyết Ẩn chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, ghê tởm chết nàng. Giao ra đây, thanh âm như trước lạnh như băng. Tiểu mỹ nhân, ngươi hiện tại là người của tam tỷ ta, mua ngươi với giá tiền thật cao chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể đem người của ngươi đi được sao? Tam tỷ là người từng trải qua sự đời, so với Tuyết Ẩn còn muốn mãnh liệt hơn. Người lãnh huyết hung tàn, nàng không phải là chưa từng thấy qua, tự nhiên là không sẽ e ngại. Nếu không giao người ta sẽ đốt thanh lâu của ngươi. Thanh âm như trước lạnh lùng có thể đem người ta đông lạnh thành một khối băng. Ít nhất khiến cho hai gã bảo tiêu run lẩy bẩy. Ta chính là muốn nhìn một chút ngươi làm thế nào thiêu Túy Mộng Tiên của ta. Phải biết rằng, ngươi hiện tại chính là một người bình thường. Tam tỷ ngồi xuống, bắt chéo chân uống trà, khinh thường nhìn Tuyết Ẩn. Nàng ở Túy Mộng Tiên lăn lộn nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua, đặc biệt nữ nhân. Bất quá trước mắt tiểu mỹ nhân này, chật chật khiến nàng rất có hứng thú. Chính suy nghĩ, muốn thu vào, hậu cung, của nàng Tuyết Ẩn mắt lạnh liếc nàng một chút, đã không giao, như vậy chính nàng đi ra ngoài tìm, nhất định có thể tìm được. Hai tên bảo tiêu giơ bàn tay tỏ ý định ngăn Tuyết Ẩn lại. Tam tỷ còn chưa có lên tiếng, cách chương.